Phải không cô Tống? Lâm Giai Nhi mỉm cười nhìn Tống Vi. Tống Vi lại nhìn ra được sự cảnh cáo trong đôi mắt cô ta. Cách Trương.